Hứa Tỉnh Thâm không thấy bóng dáng Phó Kinh Xanh, chắc chắn lên lầu rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net